Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1876. Chương 1876. Hắn sống không mấy ngày. Ngươi thấy ta giống là nói đùa bộ dáng. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Cổ phần ngươi, ngươi là làm thế nào đạt được? Hoa Giao thất kinh hỏi. Dù cho là nàng nắm trong tay 100 tỷ tài sản, cũng bị Lâm Thành Phi cái này bất chợt tới tin tức cho làm mộng. Kỳ Á dù nói thế nào đều là một cái giá trị thị trường mấy chục tỷ công ty lên sàn A. Làm sao có thể, Lâm Thành Phi làm sao có thể đột nhiên thành vì bọn họ đại cổ đông đâu? Ngươi cần phải rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Lâm Thành Phi nói ra, nếu có hứng thú nói, liền đến giúp ta công ty quản lý a, vừa vặn chúng ta cũng muốn làm xe hơi. Ta đối loại chuyện này từ trước đến nay không thế nào có hứng thú. Tốt, Hoa Giao rất sung sướng đáp ứng nói. Buổi tối hôm nay ta liền sẽ dẫn người tới. Hoa Giao tuổi tác tuy nhiên không lớn, có thể cũng coi là trải qua trung tâm mua sắm lão thủ. Rất rõ ràng một công ty nếu như đổi cổ đông, công ty trên dưới đều tất đem nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Lúc này, nếu như không lấy lôi đình thủ đoạn, đem công ty tất cả trọng yếu bộ môn đều thu nạp trong tay. Như vậy từ nay về sau, liền đợi đến đi, công ty có thể sẽ mỗi năm thâm hụt, đã không còn nửa phần lợi nhuận. Lâm Thành Phi cười nói, đáp ứng thống khoái như vậy, ta cho ngươi 15% cổ phần a. Không dùng, Hoa Giao rất quả quyết cự tuyệt, nghĩa vụ hỗ trợ, không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, vậy không tốt lắm ý tứ. Lâm Thành Phi nói không có ý tứ, thế nhưng là rất nhanh lại không xác định đồng dạng hỏi. Cái kia quyết định như vậy, người giải quyết Hoa Hạ sự tình, trước hết đến bên này. Tốt, Hoa Giao nói ra, chờ ta đi qua, người phải mời ta ăn tiệc. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Đến lúc đó ta làm ngươi hướng dẫn du lịch, mời ngươi tại Hàn Quốc thật tốt đi dạo một vòng. Cái kia coi như, Hoa Giao nói ra, lấy ngươi tại Hàn Quốc danh tiếng, ta sợ đi tại trên đường cái thời điểm sẽ bị người ném trứng thối. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Chính là bởi vì tin tưởng ngươi, ta mới phải tận lực tránh cho cùng với ngươi. Hàn Quốc dân chúng lực lượng vẫn là rất đáng sợ. Lâm Thành Phi im lặng cúp điện thoại. Truyền thông tốc độ rất nhanh. Lâm Thành Phi còn không có trở lại quán trọ nhỏ. Liên quan tới Kỳ Á hơi xe công ty cổ phần thay đổi sự tình, liền đã tại Hàn Quốc ùn ùn kéo đến truyền ra tới. Nguyên một đám đại biểu ngữ tại các trang web lớn nhìn thấy mà giật mình, Lâm Thành Phi lấy thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt Kỳ Á xe hơi tập đoàn 30% cổ phần. Loại này người, vì cái gì còn lưu tại Hàn Quốc? Người Hoa tại Hàn Quốc phạm tội không cần bị trừng phạt. Để cho chúng ta đến đào víu vào Lâm Thành Phi mấy ngày nay sở tác sở vi. Có Lâm Thành Phi người, Hoa này tại năm nay Hàn Quốc đã định trước không cách nào bình tĩnh. Lần này là Kỳ Á, lần tiếp theo sẽ là ai? Suy đoán Lâm Thành Phi mục tiêu kế tiếp, nếu như lần này quan phương không có chút nào hành động, như vậy ta dám chắc chắn, trong tương lai trong vòng 3 tháng, toàn bộ Hàn Quốc tất cả công ty lên sàn đều sẽ trở thành Lâm Thành Phi vật trong bàn tay. Oanh oanh liệt liệt, tất cả đều là liên quan tới Lâm Thành Phi đưa tin. Mà Lâm Thành Phi cái tên này cũng lần nữa vang vọng Hàn Quốc phố lớn ngõ nhỏ. Lần này, Hàn Quốc dân chúng triệt để phẫn nộ. So trước đó mấy lần phẫn nộ còn muốn phẫn nộ rất nhiều. Người xòe ở quốc gia chúng ta hô phong hoán vũ cũng coi như. Bây giờ lại còn đau thật kiếm thật khi dễ phía trên. Thật cho là chúng ta Hàn Quốc không người a. Vô số người Hàn Quốc tự phát chạy đến các đại trên đường phố, bắt đầu biểu tình, không có một bọn người trong đám đều có người dơ cao biểu ngữ. Lâm Thành Phi lăn ra Hàn Quốc. Hàn Quốc không chào đón người Hoa. Một người Hoa, dựa vào cái gì phách lối như vậy? Lâm Thành Phi ngươi đi đớp cướp. Một trận phản Lâm Thành Phi vận động cứ như vậy bắt đầu. Hàn Quốc các đại thành thị đều tại diễn ra tình cảnh này. Rất nhiều người liền xem như cúp học trốn việc, cũng muốn gia nhập đến biểu tình trong đội ngũ. Cái này trong lúc vô hình, cho Hàn Quốc quan phương mang đến áp lực rất lớn. Dân chúng tâm tình tăng vọt. Nếu như là người khác, bọn họ tại liền đem người đuổi đi ra. Thế nhưng là Lâm Thành Phi khác biệt a, mạnh đem hắn đuổi ra Hàn Quốc, hội triệt để đắc tội Hoa Hạ. Hàn Quốc đảm đương không nổi dạng này hậu quả, cho nên bọn họ hiện tại là tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà vào lúc này, theo trên internet lặng yên xuất hiện một cái tin là liên quan tới Lâm Thành Phi. Cái tin tức này lời thề son sắt, giống như tận mắt nhìn thấy một dạng, đối Lâm Thành Phi từng tiếng lên án, thẳng vào nhân tâm. Lâm Thành Phi bạn gái nhiều đến hơn 10 cái, đây chính là cái triệt triệt để cặn bã. Xuất thân bần hàn, thế nhưng là tại phú quý phát đạt về sau, cũng không có tiếp tế người nhà, ngược lại cùng lão nhân người trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Loại này người nói hắn tâm địa thiện lương, các ngươi tin sao? Ngắn ngủi mấy câu, liền đem Lâm Thành Phi danh tiếng ném đến đứng mũi chịu sào. Đầu tiên, cầm giữ có rất nhiều cái bạn gái, cũng là đối ái tình bất trung, không giúp đỡ người nhà, cũng là bất hiếu. Loại này bất trung bất hiếu người, có thể là trong miệng người khác người lương thiện. Hí tinh a, cái này Lâm Thành Phi cũng là cái hí tinh, ở bên ngoài chỗ biểu hiện hết thảy đều là giả ra đến, hắn không giờ khắc nào không tại diễn xuất. Thực chất bên trong là cái lạnh lùng tự tư người, lại bao giờ cũng đều tại biểu hiện hắn công chính liêm minh cùng nhân tâm nhân nghĩa. Loại này người, căn bản không xứng sống trên đời. Liên quan tới Lâm Thành Phi cái này mấy đầu vạch trần, vừa mới bắt đầu chỉ là xuất hiện ở một cái quy mô không đại diễn đàn bên trong. Thế nhưng là, rất nhanh, như thế tới nói thì vang dội toàn bộ Hàn Quốc mạng lưới, thậm chí còn trực tiếp truyền đến Hoa Hạ. Hoa Hạ rất nhiều người cũng đều mộng bức, bạn nữ nhóm càng phẫn nộ, thì liền rất nhiều chúng ta đem Lâm Thành Phi xem làm thần tượng nam đồng bào, cũng mỗi cái đều là đau lòng nhức óc. Cái này không phải là thật a? Lâm Thần Y làm sao có thể sẽ là loại này người? Nhất định là Hàn Quốc làm ra đến âm mưu quỷ kế. Mọi người coi chừng bị lừa, nhất định muốn thẳng Lâm Thần Y đến cùng a. Thế nhưng là, ta trước kia giống như nghe nói qua, Lâm Thần Y xác thực có rất nhiều cái bạn gái. Có người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng có người bắt đầu hoài nghi. Lâm Thành Phi người thiết lập sắp sụp đổ tiết tấu, tân tân khổ khổ đánh xuống danh tiếng, rất có thể sẽ bị cái này mấy đầu tiểu tin tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà tại Bài Nhĩ vùng ngoại thành, một cái tư nhân hội quán bên trong, lão thần tiên cùng cái kia cổ quái nữ nhân lại gặp mặt. Lão thần tiên ha ha cười nhìn lấy nữ nhân, ta không nghĩ tới trong miệng ngươi chỗ nói động thủ lại là loại thủ đoạn này. Đáng yêu thanh âm nữ nhân già nua lại khàn khàn nói ra. Hắn quan tâm nhất cũng là danh tiếng. Như vậy, ta trước hết hủy hắn quan tâm nhất đồ vật, sau đó để hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Không phải vậy nan giải mối hận trong lòng ta. Ngươi vì cái gì như thế hận hắn? Lão thần tiên hỏi, ta cảm thấy, nếu quả thật thấy ngứa mắt, trực tiếp giết chính là... Căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn hủy đại sự của ta. Nữ nhân ánh mắt chớp động ở giữa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cho nên, ta làm sao có thể để hắn vô cùng đơn giản thì chết đâu. Tính toán, dù sao kết quả đều như thế. Lão thần tiên theo nàng ánh mắt nhìn, Bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, dù sao hắn cũng không sống mấy ngày. Lão thần tiên nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.